Thưa các bạn, chắc vẫn có hai kiếp, hai người sanh bằng nhau không? Có những kiếp là bằng nhau không? Chỉ vậy nghe nha. Thì vị Phật tử trả lời, có một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm quỷ Dạ So có tên là Ahama, còn tiền thân Đức Phật là làm Dạ So luôn, nhưng mà làm Sumana. Dòng hai cái tên khác nhau, một bên là làm Thiện Dạ So và một bên là Ác Dạ So, tức là ngang nhau. Đó, quý vị thấy không? Thì quý vị thấy hỏi thầy xác nhận không? Cái đó là hai kiếp bằng nhau, một bên là Thiện Dạ So và một bên là Ác Dạ So. Rồi họ nói là vị đó nói tiếp, có một kiếp Đề Bà Đạt Đa là người chủ thiền có 500 tỳ tùng, và Bồ Tát của chúng ta là tiền thân Đức Phật cũng có một chủ thiền và 500 tỳ tùng, tức là hai kiếp bằng nhau. Rồi một kiếp nữa ông nêu ra là Đề Bà Đạt Đa là chúa Đàn Nai có tên là Saha, và Bồ Tát chúng ta là tiền thân Đức Phật cũng là chúa Đàn Nai. Nhưng mà quý vị nhớ đi đặt mạng nó dẫn, quý vị nhớ không? Cái tiền thân là cái là con nai đó đi dẫn để mà từ tự đem, quý vị nhớ cái tiền thân không? Đó, thì hai kiếp đó là nai gần nhau, một bên là chúa Đàn Nai. Thì như vậy đó, là một kiếp nọ thì Bà Đạt Đa là chủ buôn xe bò có 500 tỳ tùng, thì Bồ Tát cũng như vậy. Xưa thầy, tôi nghiên cứu tiền thân Phật không nhiều, nhưng chỉ biết được bốn kiếp ấy là quả báo bằng nhau mà thôi. Quả báo bằng nhau trong lúc thiện và ác nghiệp khác nhau, không là điều đáng nghi vấn hay sao? Đó, cái điểm đó là họ nói với thầy để ý đó nha. Rồi ông nói tiếp, không kể cái kiếp chốt thành Phật thì có hai kiếp. Rồi tôi có hỏi vậy có kiếp nào mà Đức Phật Thích Ca hơn không? Thì ông nói là không kể kiếp thành Phật thì có hai kiếp. Đó, Bồ Tát làm vị Phạm Thiên tên là Narada, còn Đề Bà Đạt Đa làm tên Thủ Lãnh, tức là khi đó Phật mình làm Phạm Thiên. Đó, rồi một kiếp cuối cùng á, thì Đức Phật Thích Ca mình làm Thái Tử con của Vô Địch Phạn, Đề Bà Đạt Đa làm Thái Tử con của Vô Bạch Phạn, cùng là dòng họ Thích. Thì quý vị thấy cái điểm đó, thì hai kiếp đó là coi như là cũng ngang ngang nha. Còn kiếp cuối thì tương tự thôi, quý vị thấy Đức Phật làm Thái Tử tu chứng được coi như là quả A-la-hán, còn ông Đề Bà Đạt Đa chứng được nghĩa là thành thông tứ thiền và thua bạch. Vậy thôi, chứ mình muốn nhớ là chứng được tứ thiền đó, Đề Bà Đạt Đa chứng được thành thông đó. Như vậy rõ ràng Bồ Tát sinh ở đâu thì Đề Bà Đạt Đa cũng sinh ở đó. Là cái thí cái người làm thiện đi khởi thiện, người ác ác, vậy sao hai cái người này cùng ác thiện mà lại gặp nhau hoài vậy? Như vậy là ông đã phá được cái thí, nghĩa là thiện nghiệp sẽ đi về khỏi thiện, ác nghiệp. Tại sao mà hai cái ông này, một bên là quá ác mà vẫn là đi theo Đức Phật được đó? Và chức phận địa vị tiền bạc của cả quyền lực của Đề Bà Đạt Đa luôn luôn là ở trên Đức Phật chúng ta, luôn tìm cách giết hại thiện thân Đức Phật, làm khổ cho Đức Phật. Còn các kiếp Đề Bà Đạt Đa phước báo ít hơn hoặc ngang bằng, thành ra không đáng kể. Nhưng các kiếp ấy Bồ Tát cũng có ở yên với Đề Bà Đạt Đa đâu, vẫn bị Đề Bà Đạt Đa làm hại làm khổ bằng cách này hay cách khác. Xin thưa thầy núi, hãy giải thích cho con biết. Bây giờ có việc bắt đầu chiếu, bây giờ bắt đầu tích lực sức lại những cái nêu ra đó, thì bác thấy ông đã bác cái thiết là thiện nghiệp ác nghiệp nhân quả của nhà Phật, là ông đưa ra 16 cái tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa là trên Phật, bốn cái bằng và chỉ có hai cái thua thôi. Rồi coi như là hai người cứ gặp nhau hoài, như Đức Phật Thích Ca là coi như là tu hành bao nhiêu trong vô lượng kiếp, nghĩa là tu hành hạnh Bồ Tát, nghĩa là bố thí trì giới nhẫn nhục 63 la mật đó. Mà trong khi thì Đề Bà Đạt Đa là tạo ngũ tội vô gián mà cứ lưỡi gặp Phật hoài như vậy, thì nó cho ý kiến coi Phật tử vừa rồi nói thế nào, nói cái nó cho là đây họ cái Phật tử này nó có trí thức đó, họ muốn sẽ chứ không có phải mà nói mình nói đây có nói thì có lý lịch cho gì. Thì sao ý bạn nghĩ thế nào? đưa cái lý lẽ rất là chuẩn xác để bị đọa vào địa ngục, khi mà chấp hành tội mà để làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hợp á, chỉ như lẽ tăng đoàn, thì ngài Anna sau này khi kết tập kinh điển xong, ngài chứng được quả A La Hán, ngài dù thành không, ngài ba xuất địa ngục thăm cái đề bà Đạt Đa Tâm Anh mình mà anh được á, thì hỏi anh ở trong cái địa ngục này anh thấy thế nào? Và ta vui như một tỳ kheo chứng tam thiện. Quý vị nên nhớ một điểm nha, có những người vì nguyện mà họ vào địa ngục, mà có những người bị bắt, chẳng hạn như bây giờ những cái thầy là một cái mục sư, thầy là một cái người mà về thầy tình nguyện, thầy vô thì giảng đạo hàng ở trong cái nhà tù, thì thầy thấy đâu có đau khổ đâu. Quý vị nên nhớ, thành ra Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát, đối với phương diện mà Đại Thừa, ngài là một vị Bồ Tát để làm những hạnh Bồ Tát cho thấy, chứ không có phải cho mình thấy, để cho nhờ cái Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật Thích Ca mới làm được 6 cái hạnh bố thí ba la mật, và ngài mới độ được, ngài độ ngài, ngài mới giảng hoài, làm sao mà mình thương kẻ thù mới là khó, thấy không? Quý vị nên nhớ một điểm đó. Còn cái thứ hai nữa, nếu mà nói hốt một đống cát lên rồi nó cái cát là nhiều hay là cát nó sắp hàng nhiều, cái này là chỉ một đống cát, nó không bằng tay, nó còn vô lượng kiếp linh hồi rất là nhiều kiếp. Đề Bà Đạt Đa là người thiện, thành ra Đức Phật Thích Ca có nhiều kiếp hơn mà Phật đâu có nói ra đâu. Quý vị nên nhớ, chẳng hạn như quý vị nên nhớ cái điểm đó, thành ra Đề Bà Đạt Đa, Phật mới nhờ cái Đề Bà Đạt Đa mà ta mới là coi như là rút được cái thời gian thành Phật đó. Thành ra quý vị nên để một cái điểm đó, thành ra cái điểm này trả lời cho Tiểu Thừa, Đề Bà Đạt Đa là một cái người chuyên môn phá bài Phật, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa vẫn là chỉ nói có 16 kiếp, không đủ trong vô lượng kiếp luân hồi, không thể được. Đấy, mình chỉ thấy có một con, có những vô lượng kiếp Đề Bà Đạt Đa nè, có nhiều kiếp ông làm kẻ thiện tâm hành giúp đỡ đến những người đau khổ, dài kiếp ông làm chức xã trưởng đạo đức hiền thiện, ông đã giúp cho địa phương ấy phồn thịnh và hạnh phúc an vui. Đôi kiếp ông cũng làm cầu, làm đường, làm nhà nghỉ tạm cho thập phương, làm bệnh xá từ thiện, đào hố nước và làm giếng nước ở nơi công cộng, lại còn biết cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn và bố thí cơm nước vật thực đến người hoạn nạn cơ hàng nữa. Như vậy các kiếp mà vị Phật tử nêu ra không phải là những kiếp nối liền, nhân của kiếp này quả của kiếp kia ấy chỉ là một số kiếp hy hữu mà Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa gặp nhau thôi, tạo quan cái với nhau như một con rùa mù ở giữa biển khơi lâu lâu trong năm ngàn năm mới gặp được. Trong ba A Tăng Kỳ kiếp mà chỉ nêu ra 16 kiếp thì chỉ là một số nhỏ. Sự gặp gỡ của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa cũng hy hữu như Đức Phật Đề Bà Đạt Đa gặp có mấy chục kiếp. Trong khi đó Xá Lợi Phất trong thần kinh nói là, nhớ cái Pháp Hoa, ta đã từng theo ông đã từng tham gia vô lượng kiếp. Quý vị đã từng Pháp Hoa và cụ nhớ không? Xá Lợi Phất, tại sao ông lại quên vậy? Ông đã theo ta vô lượng kiếp, bây giờ ông lại quên. Quý vị nhớ không? Thành ra so với những người khác là còn theo nhiều hơn. Anna cũng theo Phật Thích Ca vô lượng kiếp lắm. Thành ra không thể nhìn một góc độ lắm. Đó. Bồ Tát, tức là Đức Phật Thích Ca đã gặp Xá Lợi Phất đến hàng ngàn hàng vạn kiếp, khi thì là cha con, anh em, ông cháu, bè bạn thân quyến, thành không thể nếm hết được như thế. Đức Phật dù sinh tử quẩn quanh, không những chỉ gặp Đề Bà Đạt Đa mà còn gặp Xá Lợi Phất, một kiền liên và các vị trưởng lão nói chung là cả hội chúng của ngài nữa. Ở đây gồm người tốt người xấu, kẻ thương yêu vừa lòng, người ngỗ nghịch ghét bỏ, hạng độc ác khó dung, bậc hiền thiện đáng kính đủ cả. Ví như dòng nước từ non cao chảy xuống biển khơi, đâu phải dòng nước ấy chỉ gặp những sắc chết sinh vật hôi thối mà còn gặp sạn đá, củi, rong rêu, trầm hương, gỗ mục, cành lá, trái cây, chùm hoa, rong rêu, đủ thứ đủ loại. Làm thiện được quả báo tốt, làm ác bị quả báo hung dữ, đó là định luật nhân quả tất yếu không sai trạch. Vì ta không thấy hết, không biết hết nên sinh ra hoài nghi. Ví như kiếp Đề Bà Đạt Đa làm giả so ác mà vị Phật tử đã nêu ở trên. Giả so là kẻ không trú trong pháp, là phi pháp, hành hạnh trượt và ác đức tiên truyền hướng dẫn kẻ khác thực hành những cái chuyện mà ác độc. Quý vị nên nhớ, giả so đọa địa ngục A Tỳ đến năm bảy kiếp, nghĩa là bảy kiếp á, nghĩa là bảy lần đá mà tôi nói mà cứ một năm. Trong khi đó thì cái giả so thiện á lên cõi trời á là tam thập tam tới là bảy kiếp luôn. Thành ra có những cái là phải nêu cái thời gian, tại vì ông đèo cái neo là những cái mà nó không có liên tục. Thành ra tôi nói là không có phải như vậy. Đó, quý vị nên nhớ, tức là khi thầy nhắc lại cho nhớ cái kiếp mà Đề Bà Đạt Đa làm giả so ác, thì sau cái kiếp đó khi một người bắt con nít ăn rồi hại người này kia bị đỏ xuống địa ngục A Tỳ bảy kiếp. Trong khi đó cái giả so thiện thì sau khi chết lên cõi trời bảy kiếp luôn. Có mà ông không có nói rõ, mà ông chỉ đưa những cái cảnh này để đưa cho thấy. Đơn cử một thí dụ như thế để vị Phật tử thấy rằng đã vô lượng kiếp sau làm ác, Đề Bà Đạt Đa phải trả quả hung dữ đau khổ như thường, nhưng Đức Phật không thể kể hết đó thôi. Đừng vì không thấy hết, không biết hết mà vị Phật tử nghi ngờ định lực nhân quả rất công bằng và rất phân minh như vậy. Quý vị thấy không? Thành ra đối với Đại Thừa là Đề Bà Đạt Đa là một cái gì? Một cái gì mà nghịch, coi như là thành ra nghịch hành Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca xuống cõi Ta Bà này là gì? Đối với Tiểu Thừa là mới xuất gia khỏi dòng họ Thích, dòng sĩ Đạt Đa rồi vào rừng, nhưng mà đối với đại thừa với đọc kinh Pháp Hoa, vô lượng kiếp ông trực giả này đã vào đây, mà khi vào như vậy là quý vị nhớ một tánh tuồng để mà hát. Ngài La Hầu La thì hiện làm con, quý vị nhớ bậc hạnh số 1, và Gia Du Đà La cũng là bậc hạnh, một cái tánh tuồng để mà các vị xuống đây mà hướng dẫn mình, dụ mình từ trong cái nhà lửa này. Quý vị thấy không, nhà lửa thấy mình thấy lửa không? Lửa chứ, lửa có hai loại, cháy bùng gì cháy ngầm. Một cái ngọn lửa cháy ngầm mình không thấy nó mới đốt, ngày nào nó nhìn chút thu dưới mắt đồng chiếu là thấy một bên là nó tóc đen, bên nào nó đốt, hồi nào nó tóc bạc, hồi nào nó thấy nó cháy ngầm á. Lò lửa là cái nhà cửa mình nó cũng đốt, bây giờ trái đất này nó cũng đang sụp chỗ này xì chỗ kia, quý vị thấy không? Mình ở trong nhà lửa vậy mà mình chạy đông chạy tây vậy mà còn mơ cất nhà, mơ làm dốt, mưa cao. Nhưng mà mình ở trong nhà lửa y chang vậy đó. Thành ra đối với Đức Phật xuống đây là các vị Bồ Tát, một vị Phật ra đời là có vô lượng Bồ Tát họ xuống đây để mà họ đóng một gia tù. Quý vị nhớ. Thành nếu chị giảng như vậy là tôi giảng rõ như vậy, còn nếu mà thực mức cái tôi tới đó giờ còn gì đó còn có gì hay hơn thì cứ lại đây nói những cái hay hơn thì tôi sẵn sàng tôi học. Tại vì này có nói nếu mà thầy nói giảng không được cái này đó thì đừng đứng thấp tò, mà nếu tôi giảng không được cái này tôi giảng như vậy mà không chịu mà cô cái vị đó nam nữ mà hay hơn nữa đó thì tôi cũng mời lên đây tôi học. Tại vì tất cả chúng ta trong không có ai mà thấp tò hết, mình không dám dùng thầy, tôi vẫn nói tôi là một người bình thường, tôi ở trên núi tôi vẫn đang tu. Nhưng mà Phật tử họ mến, họ thương, họ muốn xuống để giảng, mà ngày nào tôi còn làm lợi ích Phật tử thì tôi còn đứng pháp tòa. Ngày nào Phật tử nói là thầy giảng không có vô lợi ích thì tôi sẵn sàng tôi rút chuyện tu. Thành ra tôi muốn tự lợi và lợi tha cái cực rõ ràng nhất. Thành ra tôi không có một cái kiêu ngạo nào mà biết cái gì đó, mà có một câu hỏi hay hơn. Thì tôi thấy những câu hỏi này có một số Phật tử đây, họ trong đó họ nói đừng có trả lời, tôi nói không. Mình phải trả lời, tại vì nó có lợi ích cho Phật tử, mình mổ ra thì nó mở cái trí huệ cho cả hai bên, cả mở cho tôi. Và khi mà một vị Phật tử hỏi như vậy thì tôi thay vì cái thời gian đó tôi ngồi tôi nghĩ chuyện tào lao bác xế, tôi nghĩ giận Phật tử này giận Phật tử kia, tôi nghĩ ghét là tôi phải dùng cái trí huệ tôi để tôi ngồi tĩnh tâm để tôi tìm cách nào cho đúng thì nó có lợi cho tôi. Quý vị thấy không, giả sử khi tôi xuống đây tôi hướng dẫn một cái đoàn tàu Phật tử họ đặt niềm tin vào tôi, mà trong khi đó đầu tiên á thì thầy kéo giống như là to xe lửa, thầy kéo cái đoàn tàu chạy gần có 40 to 50 to, nhưng mà khi mà thầy đã chạy rồi thì sau đó cái đoàn nó ủi theo cái lực. Nó ủi là thầy không thể nào mà đi sai được, thầy phải đi đúng. Thấy không? Phải đi đúng để cho Phật tử nó mất niềm tin là không có được. Thành ra đầu tiên thầy cũng tiến và trò cũng tiến. Quý vị nhớ không? Đầu tiên thầy trên núi xuống thì móc vô cái to này thì kéo. Nhưng mà kéo một cái rồi sau này cái lực cái là nó đẩy. Mà thầy muốn ngừng thì cũng không được. Xe lửa cũng thắng được không? Không thắng được. Bây giờ tôi có về núi chưa chắc có vậy thì cho tôi về. Thấy không? Cục xì bên xe cũng tháo là kia là cũng về không được. Mà ngày nào mà cái vị này mà cái vị Phật tử nó mà dư khả năng giảng hay hơn tôi thì tôi sẵn sàng ngồi ở dưới tôi học. Tại vì chúng ta học cái phẩm thường bất khinh, mình tụng pháp hoa làm sao mình phải chuyển được pháp hoa cho đến để pháp hoa chuyển mình. Đó là cái ý thầy muốn nói. Thì thầy trả lời cái sức của thầy tới đây thôi. Thầy là một cái người học tới đó thì giảng tới đó, còn những hơn nữa thầy không có. Rồi có một cái đề tài tiếp theo cũng của một cái gì khác hỏi. Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường phải không? Ông đem cái đề tài Đức Phật giảng về bố thí để cho coi như là nói về cái cúng chùa bố thí cúng đồ ăn thì cho thầy để cho có phước, là Phật tử nghe thấy có phước phái đó làm cho Phật cũng được lợi, mà đệ tử cũng lợi. Bằng chứng là bây giờ Phật nhập diệt 3-4 ngàn năm mà chỗ nào có đệ tử họ thích là cũng còn đồ ăn tràn đầy. Có lẽ là mà họ còn nói câu này, lúc này chùa núi của thầy tuy như vậy nhưng mà đồ ăn cũng ngon lắm, nên là ăn lúc nào cũng ngon phải không? Tôi có ghé ăn 2 lần, đồ ăn còn ngon hơn chùa Việt Nam nữa. Nói câu này. Thưa thầy núi, Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lời lòng cúng dường, mà con thấy thầy núi ở đây á, thứ nhất là ăn ngon hơn chỉ trừ là chùa thầy Huệ Minh thôi, nhưng mà chùa thầy Huệ Minh cũng là do cái tài và ông nấu và ông lấy ở Phước Đen, ông nói câu đó. Còn thầy là không lấy Phước Đen, mà con thấy các bà Phật tử đây tuần tự nghĩa là thi triển những món ăn mà gồm có cô Diệu Trí là tập cô cầu bại, tập cô cầu bại tức là cầu bại mà không có người nào đánh thắng được á. Rồi mấy bà ở đây thay phiên nấu cho thầy núi ăn, mà con thấy con ghé qua lúc nào cũng có đồ ăn ngon. Như vậy đó là bằng chứng là Đức Phật thuyết về bố thí, và các thầy đây giảng cũng phiên Phật tử bố thí cúng dường làm cho lợi ích đâu. Thấy là thấy không có một cái đạo nào mà nó kéo dài cái 3 ngàn năm mà lúc nào cũng quý thầy cũng no đủ hết. Đức Phật nhập diệt 2500 mà đệ tử Phật vẫn còn no đủ là do như vậy, là Đức Phật thuyết về bố thí là để cho ngài và đệ tử của ngài nhận được lợi dưỡng. Không đưa cái đề tài cũng đất thì quý vị hỏi tại sao không nói đề tài nè. Lúc đó cái này là do trả lời, tôi nói điện thoại tôi trả lời tôi nói tại sao mà chú nói như vậy. Phật dạy là lưỡng túc quy y Phật, lưỡng túc tôn, tức là phải tu tốt và tu huệ. Không, con đây đa số Phật gặp Phật tử đều Phật giảng cho hàng đại gia đó, giảng cái xuất gia là Phật xem là như là tứ diệu đế, vô thường khổ không vô ngã, rồi như là tứ thiện xứ, 12 Phật trợ là 12 nhân duyên, rồi nó như 37 Phật trợ đạo, và giảng cho hàng tu sĩ là giảng khác, mà không thấy giảng cho hàng tu sĩ mà nói là cúng dường bố thí, mà giảng cho hàng đại gia là phi nè, bố thí cho một vị sa môn ăn là đứng lên cõi trời bao nhiêu kiếp, mà cúng dường cho này kia là tôi là thấy là tại sao mà bố thí nghĩa là suối Phật tử cúng không à. Như vậy đó là Đức Phật này á, là coi như là có cái như là làm cho lợi ích cho đệ tử ổng giảm nữa, thấy không? Thành ra là bằng chứng bây giờ thầy xuống núi đây mà con đã có đến ăn hay là đồ ăn, dù là thầy không có cái chùa gì nhưng mà đồ ăn tràn đầy, con thấy thầy cho mà tự sách về túi túi túi túi luôn à. Thì ra là nêu cái lý này ra thì nó cũng đúng. Thì bây giờ hỏi bác đồng chiếu là Đức Phật mình có phải là họ nói tại sao không dạy như cư sĩ mà cắt bài pháp về thế giới nè, các cô đọc cũng cúng dường nè, tất cả những bài pháp mà đến ngày cuối cùng khi mà các cô đọc đồng bệnh á, thì quý vị nhớ không, hai đại đệ tử của Phật á là ngày Xá Lợi Phất, một người liên lệ thăm bệnh á, ngày Ca Diếp á, thì mới giảng cho con đau quá, con đau quá, thì khi đó có sáu cõi trời, tại vì các cô đọc là cúng dường để mà lót mua cái tịnh xá của cái tử Hiền Hòa, thì khi đó Phúc Lâm Chung thì có sáu cõi trời, từ cõi trời Chúa Thiên Dương cho tới cõi trời Thông Quá Tự Tại đều hiện ra sáu cung điện. Thì khi đó ông chọn cung nào, ông nói con không biết về sáu cõi trời hiện mà cái thân này nó đau quá, thì khi đó ngài Xá Lợi Phất mới dạy ông hãy quán cái này là tứ đại thân, này là đất nước gió lửa, nó không có thật, ông quán như vậy đi. Thì đó ông quán về ông mới bớt đau, tức là ông đừng có chấp cái thân này là thật, ông quán như vậy đi. Thì khi đó ông nói tại sao con còn sống mà Đức Thế Tôn lại không dạy con những cái pháp này, mà bây giờ con đừng gấp chung cần chỉ dạy con là bố thí làm phước không à, phải không? Dạy cho mình. Từ đó ngài các con đọc ngài mới yêu cầu kể từ nay xin, nghĩa là đại đức về nhắn với Đức Thế Tôn là xin dạy cho hàng Phật tử cho con tu nữa đó. Có như ổng có đem con nào ra ổng nói Đức Phật chuyên môn dạy Phật tử là cúng dường bố thí để cho mấy ông đệ tử ổng là no đầy đủ, nghĩa là cơm áo. Mà trong khi đó dạy những cái ông mà xuất gia thì dạy là tu hành bố thí thôi, không có dạy mà dạy thì giới nhẫn nhục thiền định tu những cái để mà khóc sinh tử, còn bên đây dạy toàn là làm phước không. Vậy là rõ ràng Đức Phật tiếp là để mà dạy bố thí để cho đệ tử ông được lợi mà ổng được lợi. Thì là cái lý ta nói cho tôi. Ừ. Ở trong lực độ của Bồ Tát thì trong đó có bố thí, thì giới những lực thì cũng có, nhưng chỉ bố thí cho sư thôi là không có bố thí. Có, nhưng mà nó là dạy cho Bồ Tát. Ông chỉ đem cái lý là dạy cho cư sĩ, là ông đem cả cái kiếp mà lúc ông có câu đọc, ông gần chết, ông có than mấy câu đó nữa. Cô ngoại giao đồng ý không? Ông câu đọc cũng nghe cái câu đó, thì ông đem cái lý ông bắt. Ông nói đúng, lực độ ba la mật mà dạy cho Bồ Tát, thấy không? Còn dạy cho cái hàng xuất gia là dạy vậy, cái là tứ diệu đế, cái chuyển pháp lực đầu tiên. Nhưng mà cái đầu tiên mà dạy cho những cư sĩ mà đồng tiên cận sự nam cận sự nữ u và tắc u và duyên đều dạy là bố thí cúng dường. Bởi vậy dạy đâu thấy là cái cầu đàm với đệ tử cầu đàm tới mấy ngàn năm nay mà vẫn còn no đủ. Và rồi ông nói bằng chứng bây giờ thầy sạch, thầy có xác nhận là thầy đồ ăn thầy nhiều lắm không? Nói dạ có, thì mình thấy có thiệt chứ, rồi ăn không hết luôn. Nói dạ không hết luôn. Rồi như vậy là phải là Đức Phật thiết như vậy để cho đệ tử, hàng đệ tử mà dài dài về sau thầy phải giảng cho rõ. Để bây giờ internet nó rất nhiều, nó đọc những cái này kia rồi ngoại đạo nó vô, nó sẽ phá những cái thuyết mà thầy cần thiết xây dựng. Vậy cô, thì cô thuyết minh chừng cho thầy, đưa đưa cái máy cho thầy vô chung nói. Sai là sai chỗ nào, đúng chỗ nào. Thì cái cảm giác cô cảm gì cô nói. Anh Di Đà Phật. Được rồi. Con xin lỗi. Không, cứ chờ dây cô phải thò ra cái đâu. Kéo ra. Cái dây trên kéo đồng thòng ra, mới còn ra. Bởi vì nhiều thầm nó bắt được đó. Rồi, rồi. Bớt cái đó lại đi. Bớt cái đó lại. Dạ, ai chưa Phật? Bớt cái đó lại. Con nói đạo Phật đó là đạo giải thoát. Rồi. Nước biển thì Đức Phật đã nói nước biển thì luôn luôn mặn, mà đạo Phật đó là đạo giải thoát. Khi mà Đức Phật dạy các cư sĩ bố thí là để cho dẹp bớt cái tánh ích kỷ. Nếu mà một người đã biết bố thí thì người đó không bao giờ có tánh ích kỷ. Điều thứ nhất, điều thứ hai không phải là bố thí mà để cho những cái thằng chư tăng hay là thượng tọa này kia để mà có ăn dài dài như vậy là cái đó không phải. Bố thí không phải luôn, không phải cả chư tăng mà luôn cả Phật tử cũng có thể no đủ, chứ không phải là tại vì khi mình đã bố thí rồi thì những cái phước báo của mình đó nó sẽ dần dần trở lại có lại cho mình. Thì cái đó coi như là một sự luân quán chuyển của cái tâm từ bi rồi rồi bây giờ mình giữ cái để đưa lên nó như vậy, đưa vô làm lên trên. A Di Đà Phật. Hồi con có nghe là ngày trưa lúc Phật Thích Ca có đệ tử là A Nan với lại một Kiền Liên, hai ngày đó đi thọ thực á, thì á một người thì lựa nhà giàu, một người thì lựa nhà nghèo. Tại vì nhà nghèo á, người ta không có phước đi đến đó xin để cho người ta có phước, còn ông thì lựa nhà giàu, để nhà giàu là có phước rồi, mình dễ độ người đó. Người nhà nghèo á là ca diếp rồi, còn người tu bồ đề là chuyên môn thích từ nhà giàu cũng rồi. Dạ, này đó. Dạ, Phật dạy á, con không có nên lựa nhà giàu hay là nhà nghèo, con á đi tu á để độ cho tất cả chúng sanh, nghèo hay giàu thì con cũng độ hết, chứ không có được lựa nhà giàu nhà nghèo. Thì con theo con biết á, thì Phật dạy á là đi khuyên người ta làm phước, để cho người ta có cơ hội làm phước, để cho người ta có phước, chứ không phải là đi xin để cho Phật ăn hay là để cho tâm ăn. Tự nhiên như vậy là không có đúng, nghĩ như vậy là con, nếu con nghĩ như vậy là rất là có tội. Nếu như con mà con nghĩ như vậy là con nghĩ là tội lỗi gì lắm, con sẽ không. Khi mà cô đem đồ ăn, cô cúng cho thầy núi hoặc là thầy các thầy khác, rồi những thầy khác, là cô có nghĩ có phước không? Dạ, con nghĩ như vậy là cho cái phước của con. Đó thì cũng tâm tâm ý người ta nói rồi đó. Dạ, chứ không phải là Phật dạy để mà đi con đi cúng dường để đệ tử của Phật có để mà ăn. Thì nếu như nghĩ vậy là sẽ bị tội, theo như con nghĩ vậy. Nhưng mà con xin thầy một điều là khi nào mà thầy có thời gian á, thầy gầy con một chút. Để gì á, chứ cô 10 năm nổi đây, rất là có hạnh lắm nghe. Còn con á thì không biết cái gì hết, mà múa thì quyền và qua mắt thở. Dạ, cho nên á, con phải học cái hạnh lắm nghe một chút. Dạ, mô Phật. Rồi có ai không? Có ai? Rồi đưa cho Dương Diệu Tình. Diệu Tình muốn nói sao lấy cái miệng Diệu Tình nè. Phải nói bằng trí huệ nha. Con có một Phật tử nhờ con tập cái này. Con muốn xin nói ra nếu mà có chi xin thầy qua thầy. Có gì đâu, vui vẻ thôi tu để. Phật tử nói là một người... Tôi đưa xích lên. Dạ, một người đó là giọng nữ, giọng ngôn. Con tập theo cái lời thơ rồi đó. Nếu nói người này là Phật tử giỏi, học cao, siêu, không cùng với thầy để giáo thọ với nhau, mà dạy để Phật tử vào đường đạo, vậy mấy là người có học? Nếu nói người là Phật tử thì tôi không bao giờ tin được, không biết Phật Pháp là gì. Đâu có Phật tử nào mà bán Phật, bán tăng bao giờ. Vậy mà còn tin là Phật tử là điều khó nghe, cũng có trong đời. Vậy Phật tử này làm ơn đừng để tiếng không tốt cho tất cả Phật tử ở Seattle. Nếu thầy trả lời được thì sao? Rồi người Phật tử này đi về đâu? Có ai biết không? Con đức thầy trả lời không được, thầy trở về núi. Tất cả mọi người ai nấy đều biết hết. Con cúi đầu lại thầy, xin thầy quan hỷ tha thứ cho người Phật tử này, vì người không hiểu biết cũng như con mà thôi. Và câu này cho một người Phật tử không thấy quay thầy ơi, một con thơ không biết ở đây Phật tử là kia câu đó. Đừng kia ta không nghe được cái bài lục con về không chạy. Xin trả lời một Phật tử không địa chỉ. Phật tử ở kia câu đó là ném đá vô tay, học gậy đánh xe, tranh tự trốn tránh sự học, gia cùng một mẹ cứ hoài đánh nhau. Và thầy có tin người con khỏi phá xích lại một phần đường nghe và hỏi, chứ đừng có gọi điện thoại khuya hoặc viết thư không địa chỉ, vì con thấy thầy còn đi làm để tự sống, không có nhận định tài của Phật tử mô Phật. Còn nếu con có điều kia con nói xin thầy ra. họ có quyền hỏi thì mình học hỏi thì mình phải nghiên cứu mình trả lời thì sao anh? Dạ thì rõ là nếu mà thầy không đủ khả năng để mà diễn giải những câu hỏi thì thầy cũng sẽ là cứu nói thôi, không cần nói thầy cũng cứu, phải không? Nhưng mà không sao, mấy thầy chỉ xin nghĩa là một mình sang là đủ dạy về cứu rồi, nhưng mà không sao. Còn nếu mà vậy nó giỏi thì thầy sẽ học, mình học bất cứ người nào mình cũng học. Chứ còn mà quý vị mà để thầy là tôi bác sĩ mà tôi chỉ trị những người mà bị nhẹ, người bị nặng tôi không trị, phải không? Cái đó thì làm sao mà bác sĩ được, phải không? Tôi bác sĩ ạ, tôi ra cái bản nhưng mà tôi trị cho những người nghĩa là coi như là không có bệnh. À, còn khi mà tôi là bác sĩ thần kinh, tôi chỉ trị cho những người nghĩa là làm cho những người mà coi như là năng độ tôi không có trị thì không có được. Cho nên là mình đã mà treo cái bản là bác sĩ là lương y rồi thì mình phải bác sĩ nào bệnh nhân nào mình cũng phải được. Nhưng mà khó lắm, đứng ở vị trí nào có phải là dễ đâu. À, đứng vị trí này ở dưới cái vị sao cũng được, nhưng mà thầy họ hỏi thì trả lời, thầy không có trách cái đó. Tại vì cái đó mình phải cảm ơn những vị Phật tử đó. Nếu mà không có những Phật tử mà nói những câu đó thì mình lâu nay mình biết là còn tham sân si hay không. Đó. Mình nổi sân lên thì mình làm sao mình giải người ta được. Người ta nói thầy trả được thầy ở đây, không trả được xuống không toàn, nhưng mà thầy đúng được, thầy nổi lên. Họ nhiều khi họ chỉ cần để cho thầy nổi sân một cái thì cái mục đích không phải là cái này, mà mục đích để cho thầy lộ cái mặt nạ của thầy ra. Nhưng mà mặt nạ thì kỹ lắm, thầy giá kỹ lắm, khó lắm đó. Thành ra họ chỉ muốn cho mình đó là coi như là lộ sân si rồi lộ phiền não. Nhưng mà thật ra thầy nói thầy không phải là người liệu đâu. Cái người liệu tôi nói tôi mình biết người liệu cấp 1 á là coi như là cầm để bán đồ bánh xe cái gì, cái mấy đứa nhỏ nó dùng là họ đem mà dùng, đúng không? Quý vị biết cái người liệu không? Chắc mình có một đồ trứng gà đi bán, cái đứa nó dùng cái bà dùng thì 5 phút sau cái bà tính. Thì cái người này họ làm mình liệu đó, cái ông thầy này vậy họ chọc mình nổi sân, tức là họ muốn mình sân là mình nổi sân, tức là mình liệu cấp 2 đó. Thầy tu là lấy lại cái quyền làm chủ, thầy tóc bạc thì nó không bạc được, thầy coi như là thầy bệnh thì nó được bệnh, không được thầy bị allergy là phải uống thuốc. Nhưng mà cái là còn trôi được tham sân si, thầy tu chỉ còn còn trôi được có cái tâm thôi, mà cái tâm thì không còn trôi được thì làm sao mà đứng trên cái pháp cho Phật tử được đó. Cái thân đó thầy không cần, thầy bắt quyền làm chủ cái thân rồi. Mình muốn nó không bệnh mà nó cứ bệnh, mình muốn nó đẹp mà nó cứ xấu. Cũng như cái gì đẻ con, cái gì muốn đứa nào cũng đẹp nhưng mà nó đâu có đẹp như mẹ của thầy. Cũng muốn thầy đẹp nhưng mà thầy đẹp cỡ này là không đẹp hơn thầy nữa, phải không? Ai cũng muốn vậy, nhưng mà cũng như vậy, cũng như con đốt này là má tôi muốn đẹp mà cũng đẹp cỡ đó à. Để có dù chung giờ cũng muốn ốm mà chỉ ốm cỡ đó mà không có hơn được nữa đó. Thành ra cũng giống như thầy vậy, nhưng mà có một cái là sanh được, tham được, tham được, si thì có trí huệ, cái đó thầy còn trôi được. Thành ra giờ nó họ biểu thầy già thầy kia này thầy chịu thua, nhưng mà biểu thầy làm pháp là được sanh. Thầy không chạy từ một sư và đạo khay vẫn có 6 căn ra 6 trần, nhưng mà thầy không có giết mắt và thầy ráng làm cái đó. Thầy đừng phải tự ráng đi cho thầy là như vậy thôi. Chứ thầy biết cái hỏi cái đó thì cũng thật ra cũng có người này móng tay nè, móng dài móng ngắn ngay vào tay của mình, nên cũng không có ánh ngay một nhà, cũng không giống nhau làm sao được. Bây giờ thầy trả lời cái Đức Phật chứ có ai cũng lúc thầy trả lời cái đề này. Bác đồng chiếu, còn cô Nguyên Anh rồi rồi cô Minh. Thầy nói là mặt nạ của thầy rất là chắc, không có rớt. Nhưng mà thầy nhớ nên dạy Phật tử với con mặt nạ con nên nó dễ rớt. Ví dụ như mà ông thầy mà không giỏi thì phải có Phật tử, thì ông thầy không giỏi 10 thì phải có Phật tử giỏi cũng chỉ 5. Chứ là theo như con đó, thầy 10 con không được 1. Cái mạng này đúng là tứ đại giai không đấy, còn cỡ như thầy thì tiếp cái đại giai không chứ mà. la mà chạy cái là lo là lùng là kiếm là coi như là sắp đồ đồ mà chạy đó. Nhà của ai chạy? Nhà cổ cháy. Giờ bắt nghe cái cứu băng đi trước đi ngủ. Tại cổ trẻ chuyện là cổ đang tắt cái nhang chuẩn bị là có đốt là người lấy cây là có đốt Phật Thích Ca, Phật Di Lặc rồi Phật Quan Âm thần tài cổ điện á. Nhưng mà cổ đốt như vậy cô để một sắp giấy trên tường cổ để thì có bà bạn gọi là đủ đi chùa. Thì khi rủ đi chùa thì bà lại ghé vô lộn với cái bà bạn mà cùng cùng đi rủ đi chùa đó. Thì bà nghe lộn mà bà nói trời ơi bây giờ cái lộn, bây giờ lộn xong thì không được kinh nữa. Thành ra bà đi nằm ở ngủ thì bắt đầu hết nha, nó hết cái trái. Thành ra bà ngủ là vậy đó. Ý là như vậy bà mới vừa đi ghé lộn ra được kinh nhiên. Nhưng cô này rất là thật, trong này cô thì thật lắm. Nghĩa là không có mặt nạ, nghĩ sao nói vậy. Mà bây giờ nếu mà không có gì là bổ túc về cái thiết mà Đức Phật thiết về bố thí là để nhận được lại đồ cúng dừa có phải không? Tâm mình chiếu có bổ túc gì không? Không, tôi sẽ nói. Bây giờ đó, khi Đức Phật mới vừa chuyển pháp linh, tức là Đức Phật mới vừa ra trường theo cái thầy tiểu thừa, thì bây giờ giả sử một đi trị bệnh cái ông bác sĩ là coi như là ngữ y vương, tức là bác sĩ là Đức Phật là một người trị bệnh sanh lão bệnh tử, bệnh tham bệnh lam, làm sao trị bệnh cho chúng sanh? Thì bây giờ cái đầu tiên mà chặt sử như bây giờ cô dự trung thì cô ốm quá này, sư bà những tấm vừa rồi nhập viện này, thì đầu tiên bác sĩ vô có cho thuốc mà thuốc bạn liền không? Mà phải cho thuốc bổ, thuốc điện. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Mà khi Đức Phật ra đời thấy chúng sanh trong cõi bệnh khổ là gì? Bây giờ cái người đời bệnh khổ là gì? Không có đủ ăn mà khổ không quý vị? Không đủ áo mặc khổ không? Không có nhà cao, không có lò, không có xe, không có cổ, không có phương tiện sống khổ không? Rất là khổ. Thì cái nhân nào mà để cho mình không có nhà, không có cửa, mình nhà mình sinh ra không có được, nghĩa là y thực đầy đủ, là cái nhân không biết bố thí. Thành ra Đức Phật giờ đầu tiên muốn chỉ cho đệ tử là Đức Phật phải dạy đầu tiên để cho nó bớt khổ, tức là chích thuốc bổ cho nó trước. Chích thuốc bổ xong rồi khi đó nó khỏe mạnh lên rồi nó chích được sinh vô. Chích vô gì đó, nó đã thiếu cơm thiếu áo rồi mà không dạy cho nó tạo được cái phước báo mà cho được sinh vô là coi như nó chết sớm. Cả những cô dụng trương mà vô bệnh viện là phải cho, nghĩa là nào là thuốc bổ rồi đủ thứ gì, phải không? Thì bắt đầu Phật cái dụ như là nó là phương tiện thôi. Chứ đồ Phật đâu có nói bằng chứng là nhớ nha. Có một lần chính một Phật ngài đi ngang qua một cánh đồng, có một lão bà la môn đang cày ruộng. Thì cái lão đó mới Phật nó đứng cái bát Phật chờ tới giờ trưa, thì cái ông mới chuẩn bị ông điện viện chủ mà ông đang cày ruộng con gác, thì ông nhận khởi một cái niệm. Ông nói đúng là cái ông cụ đào này nghĩa là chuyên môn, nghĩa là không có biết cực nhọc là gì. Chuyên môn chứ là ôm bác sống ở đây sống nương nhờ là cái một hôm nước mắt của nông phu. Thì khi đó Phật nói ta Thế Tôn cũng cài. Thế Tôn cài gì? Cái đất của Thế Tôn là gì? Chứ mà cái tâm từ bi. Rồi cái lưỡi cài của Thế Tôn là cái lưỡi hạnh nhẫn nhục. Rồi cái sáu cái hạt đậu học hạt, hạt giống hạt phân là cái ba la mật. Thì ngài nói ta cũng cài ngủ. Sau khi chảy xong cái thời pháp đó thì ông bà la môn này ông phát tâm. Ông mới đem đồ ăn cúng mà lúc đó Phật không nhận, cái gì nhớ cái điểm ông Phật nói là không nhận đồ ăn sau khi thuyết pháp. Tại vì cái tâm của cái ông đó lúc đó là khinh thường Phật, thành Phật không nhận. Quý vị nên nhớ chứ đâu phải là lúc nào Phật cũng thuyết pháp để mà gì chúng tôi nên nói. Thành ra Phật có ra một cái lực là từ nay các tỳ kheo đi thuyết pháp, chẳng hạn như không bao giờ được cái nói thế này à. Chẳng hạn như thầy lại với cái người đó không thích cúng, thầy nói à bây giờ thầy khiến cái này, thấy ví dụ người kia có cái tượng đạo là thích, cái tượng làm thích này thích kia, rồi giải pháp để mà nói dài cho người ta cúng mình, cái đó là trần. Nhưng mà cái người không phát Bồ Đề Tâm thì Phật nói tại cái ông này đó Phật, tại sao thì khi đó Phật không cho là Phật biết, nếu mà Phật nhận thì ông sẽ nói à, ông Phật là gì để biết cơm nói lại cái lời để biết cơm đó. Nhưng mà Phật không nhận, nhưng mà sau đó khi nó đi nó về thì bữa sau đến được xá cho ông chứng được quả tu đầu bàn. Nếu Phật nhận được bữa cơm đó thì ông lại khởi tâm sinh. Thành ra có những lúc Phật nhận cơm mà phải lúc Phật không nhận đâu. Thành Phật giải cho hàng cư sĩ là tại vì lúc đó Phật sinh ra khỏi này được Ấn Độ, lúc đó là rất là khổ. Mà ngay cả cái Việt Nam mà bây giờ không biết bố thí, thầy được giảng ngoài nước Mỹ không biết bố thí tập thể, khi mà có một cái trận mà không thành thì là nó gửi hàng trăm triệu đi. Cái tiền nó do đâu? Tiền cho những cái chú này đi làm nè, đi làm đóng nè, thì nó đụng trở gì hay. Nó cần buông ra bao nhiêu, nó cần trở về. Một cái bình mà có như đầy hoài làm sao mà đổ xuống được nữa. Thành ra cái nước Mỹ là cái nước y báo chánh báo nó đầy đủ, tại vì nó thấy khi mà xảy ra nạn đói ở bên Kim Châu là nó gửi hàng trăm triệu, không khi nào thấy nó Việt Nam mình gửi một vài triệu đi mà đô hết sạch một nước nào hết. Thì nước Mỹ này nó bị cái bom trọng chơi cũng ăn tiền, mà những cái trái cây trồng sinh vườn ruộng cũng ăn, quý vị thấy không, cái thứ đó nó nhiều lắm. Thì cái phần này tôi nói là bố thí dạy hàng, nhưng mà sau đó khi mà bệnh nhân đã cứng rồi thì Phật cũng đồng giảng lên chứ. Thì cái đầu bài pháp đầu tiên Phật giảng về bố thí cho cư sĩ là tại vì cư sĩ họ khổ vì thiếu vật chất, mà Phật biết cái nhân thiếu vật chất là cái nhân tâm bỏ sẻ. Mà muốn bỏ cái tâm bỏ sẻ thì phải có cái bố thí. Giống như chích thuốc bổ vậy, bây giờ cô này vô chích thì ba bốn mươi triệu sinh là cứ chết liền. Thành thì ý tôi là nói như vậy đó. cho chúng này xong thì quyền của quý vị. Quý vị có đồng ý câu trả lời của thầy không? Còn một câu nữa, bữa nay trả lời luôn cho con đánh cha thì cũng không kịp. Thôi bây giờ ba này nó còn ngán. Thì Mr. họ nói là phước báo của Đức Thánh Tôn á, là họ nói là quy y Phật lưỡng đức tôn, tức là gì? Tức là phước đức và trí huệ lưỡng, tức là lưỡng là hai, hả? Tức là phước báo và trí huệ của Phật đều hơn hết tất cả hai ông thầy mình, hả? Rồi họ nói một cái hay nữa là họ nói cái đề tài này là phước báo của Đức Phụ Sư mình tại sao mình thua của đệ tử Phật. Thì họ nói trong cái gì, nhớ có một cái ông gì không, Bạc Đông Đa là cái nhà sống 180 tuổi mà không bao giờ bệnh, ngày đẻ ra mà ngày cười, cái gì nhớ không? Đó, thành ra Đức Phật Thích Ca mình vẫn bệnh dài dài, vẫn có bệnh, vẫn có nhức đầu, rồi vẫn bị khi mà nhập niết bàn vẫn bị coi như kiết lỵ. Rồi, rồi họ đưa một câu nữa này nữa là một cái người cư sĩ mà chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là tứ quả thanh văn, cái quả đầu tiên đó, sơ quả thanh văn, và gặp một cái ông thầy tỳ kheo, một ông thầy tỳ kheo, một ông đại đức, một ông hòa thượng mà chưa chứng quả, thì người cư sĩ đó có nên nghĩa là xá thi hành lễ của một người cư sĩ không? Tại vì Phật giảng thế này, một cái người chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là còn 7 đời luân hồi, và cái sơ quả đó là như là đã thánh quả rồi, thì cái thánh quả đó là đáng cho nghĩa là trời người cúng dường. Tại sao bây giờ gặp ông Phạm Phu Tăng hay là một cái bà Phạm Phu Ni, rồi cái người đó có nên đảnh lễ? Thầy trả lời cho rõ ràng. Họ hỏi câu hỏi đó, nhưng mà thầy thấy cái hai câu hỏi này, họ nói là phước báo của Phật Thích Ca không thể nói là lưỡng thức tôn được, tại vì thua cả ông Bạc Câu La. Rồi, như vậy là một câu rất hay, và một câu thứ hai là một cái người chiến sơ quả Tu Đà Hoàng gặp một cái hãng người thầy chưa chứng quả, mà bây giờ bà cụ đây đã chứng quả rồi, thì bà cụ gặp thầy, bà cụ có đến chi lễ của một người uống bà tắc, uống bà di không? Đó, họ muốn nói là cái lý đó thì bây giờ không đủ nữa, thầy nghĩ chỉ còn từ sau. Thì cô Ngọc Đức cũng nói bây giờ sắp hết cái băng á, thầy nói đông đến đây thì nói, nhưng mà thầy phải nó có hồi hướng, thì cậu góp ý cho cũng đúng. Tại vì khi cũng băng ra đó thì giảng là ngay cái cấp cái là mấy Phật tử khác cũng không đôi đưa ra, họ không biết tại sao thầy hướng giảng có đầu mà không có đuôi, tức là có thủy mà không có chân. Và thành ra bây giờ cổ muốn có thủy có chân thì bây giờ thầy đánh thánh lên tụng hồi hướng xong xuôi rồi mình sẽ nói chuyện về cái ba hồi điện hoài cái một bát nha. Và quý vị chắc tay lại hồi hướng nha. Hai câu hỏi vừa rồi thầy giảng cho từ sau giảng pháp bảo đại kinh bố